công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 325, ra tay toàn lực và bất ngờ. Góc truyện audio.com, câu nói khiến cả đám người ngớ người. Chẳng lẽ, cô nàng này có cảm xúc với Cầm sao? Nhưng ngay sau đó, rốt cục bọn họ đã biết sự thật. Chỉ thấy cô nàng nói, ta từ trên này nhìn thấy rõ ràng, người có khả năng tránh được hoàn toàn các đòn tấn công. Đừng chối, dù đòn đánh của ta có ném bừa hay là có tính toán đều bị ngươi tránh thoát hết. Điều đó là phi lý, người có khả năng tránh được những đòn đánh khó thì không lý nào không thể tránh được những đòn đánh bình thường cả. Là ngươi cố ý có phải hay không? Ta không xứng đáng để ngươi tung toàn lực hay là chỉ dạy hay sao? Cầm nghe vậy thì biết mình sao rồi. Hắn vốn nghĩ rằng cô nàng đang tức giận nên cố bị đánh xem có giúp cô nàng này nguôi giận được tí gì không. Nhưng không ngờ thông minh quá lại bị thông minh hại, cố tạo ra được cảnh bị thương nhưng lại không chú ý đến độ mạnh yếu của các đòn đánh cũng như sự phân chia của nó khiến Cầm bị lộ ngay tức khắc. Nhưng trong cái rủi cũng có cái may, nhờ vậy Cầm đoán được phần nào tâm lý của cô ấy. Cô rõ ràng mong muốn được hắn đối xử một cách bình thường như những người khác chứ không phải là yêu thương chiều chuộng. Cô ấy thích được sánh vai cùng mọi người chiến đấu, muốn cùng ra trận. Trận đấu này cô muốn thể hiện sức mạnh của mình, chứng minh mình không cần bảo vệ một cách kỹ càng như vậy. Nhưng không ngờ Cầm lại hiểu sai khiến cho tình hình ngày càng phức tạp hơn. Ai, thật đúng là lòng dạ đàn bà sâu hơn biển. Không ai biết rốt cục bọn họ nghĩ gì. Ai, nói thật chứ cố mà hiểu con gái nghĩ gì thì thà hắn tham gia đấu trí trong thế giới hắc ám còn đỡ nhức đầu hơn ý. Đã không nghĩ ra thì không thèm nghĩ nữa. Cứ làm theo điều cô nàng muốn là được rồi. Được, nếu cô muốn thì tôi cũng nên nghiêm túc rồi. Nói rồi Cầm chạy đột nhiên khẽ nhún người tụ lực. Chợt anh dùng một tốc độ cực nhanh đến một cái cây gần đó. Và anh nhảy lên, chỉ một lần bật khiến cho Cầm bay cao gần đến ngọn cây. Và anh chàng dùng một đạp vào thân cây lấy lực mà lướt đi thẳng đến chỗ của Rias như những cao thủ khinh công thực sự vậy. Rias sau giây lát sững sờ cũng đã phản ứng lại. Chỉ thấy cô khẽ động hai cánh mà lướt đi tránh khỏi đường đi đòn đánh của Cầm. Nhưng Cầm có phải là người ngu xuẩn đến mức tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm như là lơ lửng trên không sao? Tất nhiên là không rồi. Chỉ thấy Cầm lấy ra những chiếc lá mà phi thẳng về phía Rias. Và một màn khó tin hiện ra. Cầm đạp lên lá mà tiến lên tàu phẩy phẩy đạp lên trụ mà đi còn ta đạp lên lá mà đi mũ. Mũ, mọi người thấy thế đều mở to mắt nhìn, không tin được. Bọn họ đều có thể bay nhưng đó là nhờ có cánh chứ ai mà tin được có người có thể đằng không chỉ nhờ mấy chiếc lá cơ chứ. Chẳng lẽ võ thuật đã phát triển đến mức này rồi sao? Chính Rias người đang chiến đấu cũng bất ngờ trước hoàn cảnh này. Cô đứng như trời trồng nhìn về phía mấy cái lá kia đơn giản vì không tin được. Đến khi cô lấy lại được ý thức thì những cái lá cũng như là Cầm cũng đã rất gần rồi. Đến đây thì không thể tránh được nữa. Cô cắn chặt răng cố gắng lui lại trong khi tay cũng không chậm trễ chút nào mà phát hỏa. Từng đám lá bị đốt rụi và những quả cầu lửa kia cũng không kiêng kỵ mà đánh thẳng về phía Cầm. Huỳnh, đoàng, tiếng nổ kinh thiên vang lên kèm theo là những đợt khói mờ ảo. Trong lúc bối rối Rias đã không giữ lại chút sức nào mà tung hết ra. Và Cầm đã lãnh đủ. Đòn nặng như, góc truyện audio.com, thế thì anh chàng không chết cũng bị lột một lớp da à. Mọi người thấy thế thì lo lắng không thôi, bây giờ cũng đã bắt đầu niệm chú, chỉ cần thấy thân ảnh Cầm là cô sẽ vào tung thuật trị liệu luôn. Ngay cả Rias cũng lo lắng không thôi, cô không nhịn được mà bay đến gần, nhưng mà vừa mới đến nơi thì một thân ảnh lao ra. Tay co thành chảo tiến thẳng đến cổ cô, người này còn ai khác ngoài Cầm nữa chứ, anh chàng bây giờ trông thật là... có cá tính, cả người bị lửa đốt đen thui chỉ có hai con mắt có thần để chỉ ra đây là người chứ không phải là đống than di động. Điều kỳ lạ là dù bị đánh ra như thế này rồi nhưng mà Cầm vẫn còn rất sinh long hoạt hồ mà phản công ngược lại Rias. Và cũng thêm một lần nữa tuyệt chiêu chấn phái của Cầm lại được tung ra. Và đó tất nhiên là tuyệt chiêu long chảo thủ rồi. Chảo của Cầm như bị những bộ ngực quyến rũ hay sao mà dù đã nhằm đến cổ nhưng nó lại ngự trị lên bộ ngực no đủ của cô nàng. Và lão bóp bóp vài phát, may cho Cầm là cô nàng vừa tung chiêu không thể tung lại trong thời gian ngắn như vậy nên anh chàng không phải gặp thêm cái viễn cảnh bị hỏa đốt gần chết nữa. Nhưng rõ ràng hành vi này của Cầm đã khiến cho cô nàng này bối rối không thôi. Thậm chí là còn không thể duy trì trạng thái cân bằng trên không nữa. Cả hai người trao đảo và lại ngã xuống đất trong tư thế đè lên nhau. Hai tay vẫn không rời bỏ bộ ngực trong khi đó thì miệng lại kề môi. Cả hai đứng hình trong phút chốc thậm chí cả những người đang theo dõi cũng há hốc mồm vì cái tình huống vị diệu như trong phim này. Mãi một lúc sau Rias mới lấy lại được bình tĩnh mà vội vã đứng dậy. Đi sang một bên cúi đầu chỉnh sửa quần áo mà không dám nhìn thẳng vào Cầm. Trong khi đó Cầm tỏ ra bình tĩnh hơn rất nhiều. Anh chàng từ tốn ngồi dậy, khẽ nhìn vào đôi bàn tay vẫn còn xúc cảm tràn đầy khẽ thở dài mà nói. Đê cấp hơn nữa còn là cực phẩm trong đê cấp nữa chứ. Tuy không được mềm như của Akeno nhưng mà lại thêm phần chắc chắn. Nói chung là cả hai đều không tệ không tệ. Ngoài ra miệng còn rất mềm và thơm nữa. Đúng là cực phẩm mà. Không khí lại cứng lại. Mọi người lại lần nữa và cũng không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày tập trung vào Cầm với những ánh mắt đầy kỳ quái. Thật đúng là không biết nói gì mà. Rias vừa định tiến lên nói đôi lời thì bị lời nói đầy thưởng thức của Cầm. Cô đỏ hết cả mặt không biết là vì tức hay là vì xấu hổ nữa. Nhưng mà chẳng lẽ giờ lại xông vào choảng nhau phát nữa. Cái hình ảnh vừa nãy lại hiện ra trong đầu nàng khiến cho mặt Rias đã đỏ nay càng đỏ hơn. Cô quay người và nói. Đi, nói rồi dẫn đầu đoàn người trở về. Mọi người đều quăng cho anh chàng một ánh mắt đầy kỳ quái rồi cũng đuổi theo. Cầm ngồi nhìn đoàn người dần dần biến mất mà có xúc động muốn vả mình phát nữa. Thật là cái miệng hại cái thân mà. Thật không biết trước kia mình là người như thế nào mà có thể tự phát nói ra những câu nói này nhỉ. Thật đúng là, không nhớ gì luôn á. Cầm cố nhớ lại nhưng cơn đau lại ập đến khiến anh chàng từ bỏ ý nghĩ lấy lại ký ức. Thôi thì đành cố gắng không có những pha như vừa rồi để khỏi bộc phá cái khả năng không biết nên yêu hay hận này nữa. Việc bây giờ của anh chàng là phải tìm cách để dỗ mấy cô nàng lại đi. Bị ê mặt trước đám đông như vậy chỉ sợ xin lỗi bình thường còn lâu mới xong. Chỉ có thể dùng tuyệt chiêu cuối cùng. Xem ra đêm nay cần thức cả đêm để chuẩn bị rồi. Cách chương.